cao thủ Hạ Sơn, ta là tiên nhân. Chương 766. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 766 đuổi người Đông Doanh ra khỏi đây. Cùng với sự việc bị đẩy lên đến tranh chấp thể hiện quốc gia, Hồ Sư Ước không thể không đồng ý. Thi đấu thế nào? Hồ Sư Ước hỏi nói. Trung y khám bệnh, mỗi người một cách, ngàn người ngàn cách, trên đời không có ai giống nhau, cũng không có hai loại bệnh hoàn toàn giống nhau. Chúng ta so cao thấp thế nào? Rất đơn giản, Yuyo Takada bỗng kéo gã chốc đầu mà ông ta đưa đến, xé rách áo của hắn ta. Đám đông kêu lên kinh hãi, chỉ thấy gã chốc đầu này, không những hói đầu xấu xí, trên người còn mọc đầy mụn mưng mủ, từng mảng, có mảng đỏ tươi, có mảng tím thâm, có mảng đã hoàn toàn thối rữa. Áo bị xé rách, trong không khí tỏa ra mùi hôi khó ngửi. Mọi người đều che mũi liếc mắt, không dám nhìn thẳng. Mụn nhọt mưng mủ trên người anh ta phân bố đều trên da, hai chúng ta cũng chữa cho anh ta, lấy cánh tay làm giới hạn, tay trái hay phải tùy ông chọn, ai chữa được mụn nhọn trên cánh tay anh ta trước, thì người đó thắng, Yukio Takada nói. Không ai từng thấy cuộc thi đấu y thuật thần kỳ như vậy, những người vây xem không khỏi hiếu kỳ, cũng mặc kệ mắt mũi chịu được hay không, đều bắt đầu quan sát kỹ hai cánh tay của gã chốc đầu này, muốn xem cánh tay nào có nhiều mụn mưng mủ hơn. Hồ Sư Ước câm may, mụn nhọt khắp toàn thân, đúng là bệnh, không phải giả. Thi đấu thế nào? Hồ Sư Ước cau mày nói. Con người chỉ một thân thể, triệu chứng bệnh ở bề ngoài, thực chất bệnh ở bên trong, ông chữa khỏi bệnh cho anh ta rồi. Đương nhiên mụn nhọt toàn thân cũng sẽ hết, đâu có kiểu chia hai cánh tay ra chữa. Yukio Takada cười nói, ông nói đúng, nhưng triệu chứng bề ngoài cũng có cách chữa bề ngoài. Loại bệnh này, phải từ trong ra ngoài. Loại trừ từ gốc, cần thời gian dài. Hôm nay chúng ta thi đấu, cần phân thắng bại trong thời gian ngắn, chỉ có thể chữa bề ngoài trước. Nếu ngay cả điều này cũng không làm được, ông làm sao xứng với danh hiệu thánh thủ Hạnh Lâm? Lý Dục Thần nhìn mụn nhọt toàn thân gã chốc đầu, đúng là bệnh, không phải giả, nhưng Yukio Takada tự tin như vậy, chắc chắn là đã chuẩn bị trước. Có lẽ họ sớm đã nghiên cứu ra thuốc đặc hiệu. Hồ Sư Ước trước nay chưa từng tiếp xúc với bệnh nhân này. Ai cũng nhìn ra, cuộc thi này không công bằng. Tiền Hân Đồng mở to con mắt, đang định đòi công bằng, bỗng nghe Lý Dục Thần thì thầm vài câu bên tai cô ta. Tiền Hân Đồng ngẩn người, nhìn sang Lý Dục Thần, trong mắt lộ vẻ kinh ngạc. Thấy Lý Dục Thần hình như không phải đùa, cô ta liền nở nụ cười ham chơi như trẻ con, chớp mắt, ra ý đã hiểu. Sau đó đứng ra nói, này... Bệnh đơn giản thế này, đâu cần ông Hồ ra tay, để tôi thi với ông. Lời của Tiền Hân Đồng giấy lên làn sóng lớn. Tất cả mọi người đều nhìn sang Tiền Hân Đồng. Cách chương.